Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3809. Uy thế huy hoàng hạo nhiên công chính, uy áp vô cùng cường đại, không hề kém đại đế một chút nào. Dung Khai kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời kia có một điểm đen đang xà xuống, phảng phất như lưu tinh trụy lạc, tốc độ cực nhanh. Một loại cảm giác thân thiết sinh ra trong lòng hắn, phảng phất như thứ đang rơi xuống từ trên không kia, vô cùng quen thuộc với hắn. Trong lòng hơi động, Dung Khai lập tức minh bạch người tới là ai. Khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng cùng kinh hãi. Điểm đen trong lúc rơi xuống cấp tốc phóng đại, rất nhanh, liền biến thành một đầu quái vật khủng bố, cao tới mấy trăm trượng, đập thẳng về đại ma thần. Khí thế vô cùng hung ác của nó khiến cho người ta chắc chắn rằng, nếu như bị con quái vật này đập trúng, tuyệt đối sẽ đem đến hậu quả khó có thể chịu đựng được. Đại ma thần hiển nhiên cũng có điểm phát giác. Hắn ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt đầy tức giận, đưa tay ngăn trở, ngoài miệng thì quát. Hạng Dung Dế! Nhưng hắn còn chưa dứt lời, con quái vật khổng lồ đã giáng xuống, lực trùng kích vô cùng to lớn, sinh sinh đập văng thân thể cao 800 trượng của đại ma thần bay đi. Mặt đất nứt ra những cái khe giống như những vực sâu. Toàn bộ Bắc vực phảng phất như vừa mới trải qua một trận địa chấn khủng khiếp, khắp nơi đều không ngừng rung lên. Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang, con quái vật khổng lồ từ trên trời đập xuống, ngưỡng mặt lên trời gào thét để phát tiết sự hưng phấn trong lòng mình. Nắm đấm giống như một tòa núi nhỏ của nó tự đấm vào trong lồng ngực, phát ra những tiếng thùng thùng giống như tiếng trống trận, khiến cho không gian xung quanh như muốn nổ tung. Tiểu tiểu, Dung Khai hai mắt thất thần nhìn qua thân ảnh cao to mấy trăm trượng kia. Nếu như không phải còn có một tia tâm hồn cảm ứng, thì hắn gần như không dám tới nhận mặt đối phương. Nhưng đầu quái vật khổng lồ trước mặt này không phải là tiểu tiểu lúc trước đi theo Trương Nhược Tích tiến vào huyết môn thì còn có thể là ai? So với lúc trước, tiểu tiểu bây giờ mạnh hơn đâu chỉ một điểm nửa điểm, đơn giản chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, Dung Khai còn cảm nhận được một cổ khí tức thánh linh cực kỳ thuần khiết, cổ lão, tản mát ra từ trên người nó. Khí tức kia phảng phất như bước ra từ trong dòng chảy của lịch sử, vắt ngang qua vô tận tuế nguyệt. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu tiểu xuất thân từ Thạch Khổi nhất tộc, có huyết mạch của thượng cổ thánh linh Thái Nhạc, mà tiểu tiểu sở dĩ được Trương Nhật Tích mang vào trong huyết môn chính là để kế thừa bản nguyên lực lượng của Thái Nhạc trong Thiên Hình Cung. Mấy thập niên trôi qua, Trương Nhật Tích bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, xuất quan ngăn địch. Tiểu tiểu làm sao có khả năng còn ở lại? Chỉ có điều tốc độ của nó không bằng Trương Nhược Tích, vì vậy Trương Nhược Tích tới trước, còn nó đi theo sau. Mà tiểu tiểu giờ khắc này đã triệt để siêu thoát khỏi sự trói buộc của huyết mạch Thạch Khổi nhất mạch. Tại thời điểm này, nó chính là thượng cổ thánh linh Thái Nhạc chân chính. Đây cũng chính là sự kinh hỷ mà Trương Nhược Tích trước đó đã nói. Dung Khai cuồng tiếu, sự ngạc nhiên này thật đúng là đủ lớn, đủ thỏa mãn. Tại thời khắc mấu chốt tồn vong này của tinh giới, các đại đế lần lượt quay về, Trương Nhược Tích xuất quan, tiểu tiểu cường thế đăng tràn. Tất cả đồng bạn đều đã xuất hiện, cho dù giờ phút này chiến tử ở nơi đây thì cũng đâu có gì tiếc nuối. Có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thể xác tinh thần của hắn đã đắm chìm trong sự hạnh phúc lớn lao. Thời đại thượng cổ, thánh linh hoành hành, Long Phượng vi tôn. Nhưng cũng không phải nói các thánh linh khác thật sự không bằng Long Phượng. Trên bảng xếp hạng thánh linh sớm đã xói mòn kia, có rất nhiều thánh linh có thực lực không hề kém cạnh Long Phượng. Thánh linh đại bằng trong truyền thuyết còn lấy Long làm thức ăn, chính là tử địch của Long tộc. Mà Thái Nhạc, cho dù được đặt trong tất cả thánh linh tại thời kỳ thượng cổ, thì cũng là tồn tại được xếp hạng cực kỳ cao. Ở bên trong huyết môn, trong Thiên Hình Cung, được hậu nhân của Thiên Hình là Trương Nhược Tích tương trợ. Tiểu Tiểu hoàn thành việc dung hợp lực lượng huyết mạch của tổ tiên, một lần nữa làm rực rỡ vinh quang của tổ tiên. Thái Nhạc Tiểu Tiểu vào thời khắc này, luận uy thế thì không hề kém cạnh hai vị trưởng lão của Long tộc một chút nào. Nếu không phải như vậy, nó cũng sẽ không vừa xuất hiện, liền khiến cho đại ma thần ăn trọn một hồi thua thiệt. Thân hình to lớn của đại ma thần cuồn cuộn văng đi. Dọc đường hắn đi qua, sơn nhạc sụp đổ, sông suối ngược dòng, thẳng tắp văng ra mấy vạn dặm, khó khăn lắm mới có thể dừng lại được. Khi hắn một lần nữa đứng lên, bộ dạng cũng có thể nói là khá chật vật. Đại ma thần bạo nộ như lôi. Thế nhưng, không để cho hắn kịp thở dốc, Trương Nhược Tích cùng Ô Quảng đã như bóng với hình chạy đến. Một màn mưa kiếm đầy trời chém xuống. Một người dựa vào càn khôn thế giới sau lưng, đại thủ vung xuống. Hoa đào trên vài gốc cây bay tán loạn. Từng mảnh cánh hoa hóa thành những luồng công kích sắc bén, cắt qua thân hình khổng lồ của đại ma thần. Mỗi một kích kia đều tích chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Mỗi một thức kia đều không thể nào coi thường. Thân thể của đại ma thần bắn ra máu tươi văng tuôn tóe, đau nhức tới mức không ngừng gầm thét. Thế nhưng vẫn chưa xong, Thái Nhạc Tiểu Tiểu lại một lần nữa đánh tới. Thừa dịp tinh thần của đại ma thần bị kềm chế, nó nhanh chóng chạy đến trước mặt, nắm đấm giống như một ngọn núi nhỏ, cuồng phong bạo vũ nện xuống người của kẻ địch. Mạc Thắng làm sao dám khinh thị, liền vội vàng chống đỡ. Hai đầu quái vật khổng lồ cao mấy trăm trượng đánh nhau sống chết giữa trời đất. Tràng diện kinh tâm động phách như vậy làm cho tất cả mọi người nhìn mà thấy hoảng sợ run rẩy. Quyền cước tương giao sinh ra những tiếng rầm rầm giống như sấm rền, càng quét qua thiên địa, rung mạnh màn nhĩ của tất cả mọi người. Sau 3 giây, Tiểu Tiểu bay ngược ra ngoài, lồng ngực lõm xuống mấy dấu quyền ấn to lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên một tia đau đớn. Mặc dù có Ô Quản cùng Trương Nhược Tích ở một bên kềm chế tinh lực cùng tinh thần của đại ma thần, nhưng mà trong trận đối oanh này, nó vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Chênh lệch giữa đôi bên liếc mắt liền có thể nhận ra. Nhưng hiện nay, nó đã có tư cách tham gia chiến đấu, mà thứ tinh giới hiện nay thiếu khuyết chính là tầng tư cách này. Không sợ đánh không lại, đấu không lại đối phương, chỉ sợ chênh lệch giữa đôi bên lớn đến mức ngay cả liều mạng đều không có. Dương Khai cũng nhào tới, thân rồng trong trượng vốn đã đủ khổng lồ, nhưng khi so sánh với đại ma thần cùng Thái Nhạc thì hơi thua chị kém em. Có điều, lực sát thương tản ra trên thương long thương lại là thứ mà đại ma thần kiên kỵ nhất. Trường thương vô kiên bất tồi, cộng thêm thiên địa vĩ lực mà Dương Khai hiện nay có khả năng điều động, cùng với cảm ngộ chân lý võ đạo của bản thân hắn. Ngay cả đại ma thần mà trúng phải một thương thì cũng tuyệt đối không cảm thấy dễ chịu. Thương ảnh giống như bao trọn cả thiên địa, trường thương du hốt, giống như trên thế gian chỉ còn lại thần quang của thanh trường thương. Máu tươi tung bay, thân thể đại ma thần lập tức nhiều hơn mấy lỗ máu. Cút ngay! Đại ma thần gầm thét, quét ra một chưởng về Dương Khai. Một chưởng kia nhìn như chậm nhưng mà cực nhanh. Nhìn qua không có chút màu mè nào, nhưng một chưởng này lại làm cho người ta có một loại cảm giác muốn tránh cũng không thể tránh. Tiên sinh, cẩn thận! Trương Nhược Tích biến sắc, hư ảnh nữ nhân to lớn một lần nữa hiện lên sau lưng nàng, cầm kiếm vung lên, chém tới cánh tay của đại ma thần. Ô Quản một bên cười to, không thèm quan tâm tới sự sống chết của Dương Khai. Vệ thiên chiến pháp của hắn không lúc nào không vận chuyển. Từ trong càn khôn thế giới sau lưng, vài đầu cá chép không ngừng nhảy ra, hóa thành từng đầu quái vật, cắn xuống từng ngụm huyết nhục của đại ma thần, sau đó lại quay trở về trong hồ nước. Công kích của hai người, mặc dù không phải không có một chút hiệu quả nào, nhưng căn bản là khó lòng lay chuyển được đại cục. Đại ma thần coi như không thấy hai người bọn hắn, hai mắt chỉ tập trung vào Dương Khai, trong ánh mắt đầy rẫy sát cơ. Dương Khai biến sắc, rút thương trở về thủ, hoành ngang trước người mình. Mắt thấy một chưởng kia sắp đánh tới, đại địa bỗng nhiên chấn động, phát ra những âm thanh rung rung giống như nhịp trống. Dương Khai khẽ liếc qua, sau đó da mặt nhìn không được mà co rút. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Tiểu Tiểu trước đó bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa giết trở về. Bất quá, lần này hai tay nó giơ cao một tòa núi lớn, khí thế hùng hổ chạy tới. Đó chính là một tòa đại sơn chân chính. Cũng không biết Tiểu Tiểu nhổ ra từ nơi nào. Nó nhanh chân bước tới, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất. Nó chỉ mới bước ra hai ba bước, liền bước tới trước mặt của đại ma thần, đem đại sơn trên tay ầm ầm nện xuống. Đại ma thần không thể không nhấc tay ngăn. Dưới cú va chạm này, đại sơn đập xuống vỡ nát, đá vụn bay tán loạn khắp nơi. Thân ảnh của Tiểu Tiểu liền mượn nhờ những viên đá vụn yểm hộ xông lên phía trước. Một cánh tay xoắn một phát, gắt gao giữ lại một cánh tay của đại ma thần. Hai con quái vật khổng lồ cao mấy trăm trượng lại một lần nữa thiếp thân cận chiến. Chỉ có điều vừa rồi bị thất thế, Tiểu Tiểu lần này cũng thông minh hơn. Đại khái biết được mình đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của đối phương. Vì vậy nó không cho đại ma thần có cơ hội phát huy. Nhanh chóng chế trụ một cánh tay của đối phương ra sau. Tay còn lại siết chặt thành quyền, hung hăng đậm xuống khuôn mặt của đại ma thần. Một tiếng nổ vang, đầu đại ma thần lệch ra, xương mi nứt vỡ. Bất quá, năm đấm khác của hắn cũng đập trên lồng ngực của Tiểu Tiểu. Khuôn mặt Tiểu Tiểu lập tức hiện ra đau đớn, thế nhưng nó dù chết cũng không buông tay. Không đợi cho đại ma thần kịp rút nắm tay về, tay còn lại của nó đã bắt lấy cổ tay của đại ma thần. Hai đầu quái vật khổng lồ dây dưa lẫn nhau, ngã xuống đại địa, làm dấy lên vô số bụi đất. Là cơ hội tốt. Trương Nhược Tích hai mắt tỏa sáng, vẽ một vòng trên thiên hình kiếm, máu tươi chảy xuôi trên thân kiếm. Trường kiếm không ngừng vù vù kêu, sau lưng nàng bỗng nhiên hiện ra từng đạo lưu ảnh kiếm quang. Trương Nhược Tích lại điểm ra một chỉ, từng đạo kiếm quang hóa thành những luồng công kích sắc bén, ầm ầm đánh về đại ma thần. Tiếng cười của Ô Quảng ngày càng điên cuồng, hình như đã có hơi phát trộ. Dương Khai cầm thương long thương trong tay, thần sắc nghiêm túc, dốc hết lực lượng cả người rót vào trong trường thương, sau đó đâm ra một thương. Một thương kia có thể khiến cho một vị đại đế hoặc là một vị ma thánh bị trọng thương, nhưng lại chỉ có thể lưu lại một lỗ máu trên người đại ma thần. Đại ma thần máu chảy thành sông, chật vật chưa từng có. Ngay cả hai lần trước khi vật lộn sinh tử với hai vị cường giả đỉnh cao, hắn cũng chưa từng chật vật như thế bao giờ. Bây giờ hắn bị Thái Nhạc Tự Tiểu trói buộc tự do, đúng là không có chút sức chống cự nào đối với công kích của ba người Dương Khai, giống như biến thành thịt cá nằm trên thớt. Hơn nữa, ba người xuất thủ về hắn, đâu có người nào là hạng người bình thường. Thương long thương trên tay của Dương Khai đi kèm với chân lý võ đạo trên trường thương, quả thật là khiến hắn ăn không ít đau khổ. Trương Nhược Tích là hậu nhân của người đối đầu với hắn. Kinh nghiệm truyền thừa từ tổ tiên giúp cho nàng biết rõ công kích như nào mới có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho đại ma thần. Còn tên Ô Quảng thì lại tinh thông về thiên chiến pháp, không lúc nào không ngừng thôn về tinh khí thần của hắn. Một mực nắm chắc thắng lợi trong tay, một mực đứng trên đám mây quan sát chúng sinh, một mực không để mắt tới sinh linh trong càn khôn này. Dù là tại thời điểm kế hoạch của hắn bị phá hư, đại ma thần cũng chỉ phẫn nộ chứ không hề sợ hãi. Kế hoạch tuy bị phá hư, nhưng chỉ cần lại tìm kiếm một chỗ càn khôn thế giới khác, lại tốn chút thời gian thôn về linh lực linh thụy của thế giới kia, vậy thì hắn vẫn sẽ có lúc khôi phục lại. Thế nhưng vào lúc này, sâu trong đáy lòng hắn lại không thể ức chế mà sinh ra một tia bất an nhàn nhạt. Bốn con sâu kiến mà hắn không thèm quan tâm, có lẽ thật sự có bản lãnh từ từ gặm hắn thành bạch cốt, khiến hắn hoàn toàn chết giấy ở chỗ này. Những tiếng vang rầm rầm chấn thiên động địa không ngừng vang. Chiến trường nơi đây chính là mấu chốt tồn vong của tinh giới. Nhóm người Dương Khai toàn lực ứng phó, không dám lưu thủ đoạn một chút nào. Trong khi đó, các cường giả đang đánh nhau thành một đoàn ở bên kia cũng không thể không phân ra một bộ phận tinh thần để chú ý tình huống nơi đây. Chương 3810. Mắt thấy đại ma thần bị bốn vị cường giả hợp lực áp chế, chư vị đại đế tất nhiên là không kìm được vui mừng. còn các ma thánh thì mặt xám như tro. Vô số đạo thần niệm giao hội, đại ma thần khi thế thông thiên đang suy yếu. Hắn vô số lần muốn thoát khỏi Thái Nhạc, nhưng vô luận hắn xuất thủ với Tiểu Tiểu ra sao, tạo thành thương tổn như thế nào, Tiểu Tiểu cũng sống chết không buông tay. Một bộ cho dù chết cũng phải kéo người theo. Ma thánh chấn kinh, đại ma thần chấn kinh. Đại ma thần thất bại để cho các ma thánh có chút không tập trung. Liên đới, đại đế cùng các ma thánh trên chiến trường cũng xuất hiện một tia biến hóa. Vốn sàng sàng chiến lực cùng với các đại đế. Chiến cuộc hai bên bất phân cao thấp, rốt cuộc cũng có biến hóa. Các đại đế từ từ chiếm thượng phong. Thái Nhạc Tiểu Tiểu hoành không, hiện thế như chặt đứt cọng rơm cối, mang đến một loại phản ứng dây chuyền không thể tưởng. Đối với vô số sinh linh tinh giới còn sống sót, đây chính là kinh hỷ ngoài ý muốn. Nếu thế cuộc phát triển tiếp như vậy, bọn người Dương Khai thật sự có hy vọng giết chết đại ma thần. Bụi về với bụi, đất về với đất, chi thần thuộc ta, tận về thân ta. Tiếng của đại ma thần vang vọng đất trời, truyền ra một tia lực lượng lạ kỳ. Dương Khai bỗng cảm thấy hai mắt nóng lên, hai tròng mắt như bị đau đâm, đau đớn toàn tâm. Cùng lúc này, một cổ lực lượng cực mạnh từ cõi u minh truyền đến. Hai con mắt của hắn lại như muốn rời khỏi thân thể. Không chỉ vậy, diệt thế ma nhãn cùng luyện ngục hắc đồng cũng không bị khống chế, thôi động ra. Dương Khai kinh hãi, hung ác đâm ra một thương, vội vàng độn lui ra sau, đồng thời thôi động lực lượng áp chế đôi mắt. Vô luận là diệt thế ma nhãn hay luyện ngục hắc đồng đều đến từ bản thể của đại ma thần. Mà bây giờ Dương Khai đã là đại đế, có thiên địa chi lực che chở. Nếu không, đại ma thần chỉ cần một ý niệm là có thể đoạt lại hai mắt hắn, phế đi hai đại thần thông của hắn. Cũng chính là có băn khoăn như vậy, cho nên khi đối địch với đại ma thần, Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới việc vận dụng diệt thế ma nhãn hay luyện ngục hắc đồng. Chính là sợ đại ma thần có cơ hội gây bất lợi. Ai có thể ngờ, mình không dùng, đại ma thần lại cũng có thể gây một chút ảnh hưởng. Hắn muốn làm gì đây? Dương Khai vạn phần cảnh giác, chớp mắt không rời, nhìn chăm chăm vào đại ma thần. Cũng may, để hắn hơi thoáng an tâm, chính là hai mắt chỉ có nóng rực, cũng không có chỗ nào không ổn. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền minh bạch dự tính của đại ma thần. Ngâm xong câu kia, khắp nơi trong chiến trường, đang cùng các đại đế dây dưa không nghỉ. Các ma thánh chợt nhao nhao bỏ qua đối thủ của mình, quay người phi tư hướng đại ma thần. Hồn nhiên không để ý thần thông phía sau đánh tới. Cảm giác không ổn dâng lên, Dương Khai hét. Ngăn bọn hắn đi, đừng cho bọn hắn chạy tới. Các đại đế cũng không cần nhắc nhở, ngay khi đối thủ của mình quay người chạy trốn, đã đi theo như hình với bóng. Pháp tắc chi lực khuấy động, từng công kích hung mãnh đánh tới. Bảy tám vị ma thánh bị đánh không ngừng hộc máu, nhưng mà vẫn hồn nhiên không để ý. Long ngâm rung trời, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão theo đuổi không tha. Ba người huyết lệ phù du cùng hỏa bạc phân làm ba phương hướng trốn chạy. Hai vị trưởng lão cũng không biết nên ngăn ai mới tốt. Trong chốc lát, hỏa bạc xông lên phía trước nhất đã tới cách đại ma thần vạn trượng. Hai mắt đỏ thẫm tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Cùng hắn, các ma thánh khác đều không ngoại lệ. Hai mắt đều đầy rẫy sự điên cuồng. Dương Khai biết không ổn, vuốt rồng vụt qua hỏa bạc, miệng quát to. Ngưng! Không gian pháp tắc, cộng thêm thiên địa chi lực khống chế. Dù hỏa bạc thân là ma thánh, cũng lập tức dừng, cứng ngắc tại chỗ. Buộc! Dương Khai lại nắm tay, không gian co rút. Lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, hỏa bạc miệng phun máu. Hắn giống như nham tương nóng lên, tản ra ánh sáng nóng rực, miệng quát. Bạo! Cơ thể tròn vo như bí đao, ầm vang bành trướng. Da thịt cũng đỏ bừng như lửa đốt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến hư không lập tức thiếu một khối lớn. Dương Khai lảo đảo lùi bước, mặc dù cách vạn trượng, hỏa bạc tự bạo, mang đến khí lãng khủng bố, cũng thổi hắn không tự chủ, lùi về sau. Ánh lửa kinh thiên thu hồi, một lần nữa hóa ra hỏa bạc thấp bé tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều khi thế rõ ràng yếu đi không ít. Mặc dù sẽ không hài cốt không còn như hồng ma bình thường tự bạo, hỏa bạc làm vậy cũng tiêu hao rất lớn, nhưng ít nhất giờ không người nào có thể ngăn hắn. Thái Nhạc Tiểu Tiểu đang toàn lực áp chế đại ma thần, bứt ra không được. Ô Quản như đói như khát, thôn phệ tinh khí thần của đại ma thần. Trương Nhược Tích thì từng đạo kiếm quang chém xuống. Hai người cũng không thể nào phân tâm, sợ bên mình khẽ động, đại ma thần sẽ thoát khốn. Thời gian nháy mắt, hỏa bạc đã vọt tới không còn xa đại ma thần. Trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lần nữa phun ra một chữ, lại làm cho người ta rùng mình. Bạo! Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, mấy nhân ảnh ngửa mặt bay ra ngoài, cục diện giằng co bị phá. Thân thể to lớn cao mấy trăm trượng quay cuồng, bay thẳng ra mấy ngàn dặm mới khó khăn ổn định lại. Tiểu Tiểu tức giận, thật vất vả mới kiềm chế được đại ma thần, giờ là bị hỏa bạc tự bạo làm hỏng đại sự. Chuyện này khiến nó làm sao không giận cho được. Trương Nhược Tích tóc tai rối bời, toàn thân đổ mồ hôi, khóe miệng thì chảy máu. Càn khôn thế giới sau lưng Ô Quản, mạch nước ngầm khuấy động, trên vài cọng cây đào, hoa đào tán loạn, hồ nước cũng quang ba dập dờn, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, hiển nhiên vừa rồi cũng bị ảnh hưởng không ít. Lần lượt, từng bóng người từ phương hướng khác nhau chạy đến, lần lượt đầu nhập vào trong đại ma thần, như lao vào trong hồ nước. Cơ thể đại ma thần đang xuất từng tầng gợn sóng. Các ma thánh lao vào trong thân thể hắn, lại cứ như vậy mà biến mất. Hồng ma hỏa bạc, huyết ma huyết lệ, vũ ma phù du, thạch ma mạc khảm, cốt ma qua mông, sa ma u cầu, ảnh ma vô hoa, thi ma tổ lão, viêm ma xích diễm. Tung hoành vô số năm tại ma vực, chư vị ma thánh trong nháy mắt này khi tức tan biến trong thiên địa. Mắt thấy ngay cả Trường Thiên cũng muốn nhào tới, Dương Khai cứng mặt. Đến lúc này hắn làm sao không biết đại ma thần có ý đồ gì. Mặc dù không biết những ma thánh kia sẽ mang đến cho đại ma thần cải biến ra sao, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối với tình giới tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đằng sau Trường Thiên, Chiến Vô Ngân theo đuổi không tha. Không hổ là đệ nhất đại đế của tinh giới, các ma thánh khác đều đã chạy hết, chỉ hắn ngạnh sinh kéo được Trường Thiên. Tuy nói không thể hoàn toàn ngăn Trường Thiên, nhưng ngăn hắn mười mấy hơi thì không có vấn đề. Dương Khai lắc lư, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Trường Thiên. Tiếng long ngâm cao vút vang, đầu rồng to lớn kim quang chói mắt hiện ra, hai mắt rồng tràn đầy uy nghiêm gắt gao nhìn vào Trường Thiên. Long uy tràn ngập, khi thế trên người Trường Thiên đột nhiên giảm. Chiến Vô Ngân lập tức xuất thủ không lưu tình, thiết quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh đánh tới Trường Thiên. Trong tiếng rầm rầm, Trường Thiên đẫm máu, người càng truyền đến tiếng xương vỡ nát. Bị trọng thương như vậy, Trường Thiên dù có tu vi ma thánh cũng có phần không chịu được. Phía đối diện, Dương Khai thần niệm phun trào, thần niệm hóa thành công kích sắc bén, oanh phá phòng ngự thức hải của Trường Thiên. Sắc mặt Trường Thiên lập tức tái nhợt, cả người lảo đảo, tâm thần bất ổn. Dương Khai lấy tay hướng tới hắn, rồi thu vào trong tiểu huyền giới. Xong rồi. Tuy Chiến Vô Ngân cùng mình xuất thủ đều để Trường Thiên bị thương không ít, nhưng giờ cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Không thương tổn hắn, vậy cũng chỉ có thể giết hắn, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Chương 3811. So với mất mạng, kết quả như vậy vẫn có thể tiếp nhận. Phiền toái rồi đây. Chiến Vô Ngân nhìn về phía thân hình khổng lồ vắt ngang giữa thiên địa, sắc mặt vô cùng lo lắng. Dương Khai biểu lộ cũng không tốt gì. Từ sau khi từng vị ma thánh nhập vào trong đại ma thần, khi thế đại ma thần liên tục tăng lên, uy áp vốn đã kinh sợ trở nên càng thêm khủng bố. Không chỉ như vậy, thương thế trên người hắn cũng đang khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Không lâu sau, từng vết thương kia đã hoàn toàn biến mất. Chư vị ma thánh như thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng những để hắn lấy được nguồn bổ sung dồi dào, còn có tăng cường trên phạm vi lớn. Thử cảm giác trong thân thể khổng lồ kia như tích chứa cả một càn khôn, khí tức thế giới đập vào mặt, khai thiên cảnh khủng bố như vậy. Lần lượt từng bóng người lướt tới tràn ngập khí tức từng vị đại đế, ngoài Già Ảnh bị Dung Khai giết, tình giới còn lại 9 vị, còn có hai đại trưởng lão Long tộc, Hậu Nhân Thiên Hình, Thánh Linh Thái Nhạc. Toàn bộ tinh giới, một nhóm lực lượng đứng đầu nhất không thiếu một ai, khi thế tụ lại cũng không chút thua kém so với đại ma thần. Trong thân thể bóng tối bao trùm, hai mắt đại ma thần chậm chậm mở ra, không còn sắc mặt giận dữ như lúc trước, chỉ có hờ hững đảo qua từng người ở nơi đây. Loại ánh mắt này mọi người cũng không xa lạ gì, chính là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sâu bọ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà các ngươi xác thật là không tệ. Có thể bức bản tọa đến tình trạng này cũng vượt quá dự kiến của bản tọa rồi. Nhưng mà đến đây thôi, chuyện bản tọa trù tính nhiều năm, sao lại để đám sâu kiến các ngươi làm cho hư? Có thể chết dưới tay của bản tọa là vinh hạnh của các ngươi. Dứt lời, miệng rộng mở ra, suy một tiếng, một đạo thổ tức phong tới các đại đế. Thổ tức kia vô ảnh vô tung, tích chứa sát thương khủng bố. Chư vị đại đế tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm thấy đối diện là một cổ khí tức tử vong đang nhào tới, nào dám lãnh đạm, nhào nhào xuất thủ ngăn. Nguyệt Nhận to lớn hướng chém tới, lấy Dung Khai cầm đầu, các đại đế ra hết thần thông, thiên địa chi lực lập tức bị thúc dục đến cực hạn. Oanh một tiếng, thiên địa thất sắc, vô số vết nứt như linh xà du tẩu trong hư không, thiên địa vỡ nát như ngày tận thế sắp hàng lâm. Hợp lực chúng nhân, thuận lợi ngăn một kích này của đại ma thần, mọi người cũng không thấy vui mừng. Chỉ vì vừa rồi, đó là một đạo thổ tức mà thôi. Uy lực đã cường hoành đến như vậy, nếu hắn buông tay buông chân thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Đối mặt cường địch, nhất là địch nhân cảnh giới cao hơn mình, tiến công luôn là phòng thủ tốt nhất. Là sau một kích hợp lực, gần như không chút trì hoãn, hơn 10 thân ảnh không hẹn mà cùng nhào tới đại ma thần, không có nửa câu thương nghị, thậm chí ngay cả một ánh mắt giao lưu cũng không, nhưng tất cả mọi người đều hành động như một. Chỉ vì mọi người đều biết giờ khắc này nếu còn ngoan cường phòng thủ, thì chẳng qua là kéo dài sự diệt vong. Chỉ có đón đầu tấn công mới có khả năng từ trong tuyệt cảnh tranh thủ một con đường sống. Chính vị đại đế ngang qua thiên địa, như chính lưu tinh vạch phá thương khung. Hùng hăng lao tới đại ma thần, mỗi người đều gánh chịu toàn bộ thiên địa ý chí, tinh giới, gánh chịu sự hy vọng tồn vong của tinh giới. Hai bên, hai đại trưởng lão Long tộc hóa thành cự long trăm trượng, long ngâm rung trời, long uy cuồn cuộn. Bên trên, Trương Nhược Tích cầm trong tay thiên hình kiếm, hư ảnh nữ nhân sau lưng phản phất muốn sống lại, cự kiếm trên tay phát ra tia sáng chói mắt. Đại địa rung rẩy, Thái Nhạc ầm ầm lao tới, mỗi một bước đều vượt qua không gian, mỗi một bước đều lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đất. Đây nhất định là một trận chiến lưu truyền vạn năm. Thiên hình kiếm chém xuống, một kiếm ra, giữa thiên địa chỉ còn lại hào quang một kiếm này. Mà đối mặt một kiếm kinh khủng này, đại ma thần chỉ huy quyền nghênh tiếp, quyền phong đến, kiếm quang vỡ nát. Trương Nhược Tích kêu lên một tiếng đau đớn, hư ảnh thiên hình cũng lấp lóe. Tiền tổ người mặc dù là cao minh, lại cổ hủ không chịu được. Nếu có thể bắt chước bản tọa, có lẽ đã khỏi hẳn thương thế, sẽ không vẫn lạc như vậy. Bản tọa tiễn người lên đường trước, miễn cho người làm bẩn uy danh của tiền tổ người. Đại ma thần tiến như lôi mình, năm đấm oanh ra dư thế không giảm, chớp mắt đã tới trước mặt của Trương Nhược Tích. Trước mặt năm đấm vô cùng to lớn kia, Trương Nhược Tích liền nhỏ bé như một con muỗi. Đám người không chút nghi ngờ, nếu thân thể nhỏ yếu bị năm đấm đập trúng, thì lập tức sẽ tan xương nát thịt. Tiên tổ như nào, còn chưa tiếp phi người nói đâu. Trương Nhược Tích cắn răng hừ lạnh, thiên hình kiếm chấn động, kiếm quang vỡ nát lại hóa thành mưa kiếm. Vô số năm trước, đại ma thần cùng thiên hình đụng nhau, mấy lần tranh đấu, mấy lần so chiêu, cuối cùng hai bên đều trọng thương. Đại ma thần rơi xuống vô song giới, thiên hình thì đến tinh giới. Vì chữa thương, đại ma thần mua đồ chiếm đặt linh thụy vô song giới, hao phí tinh lực lớn khiến vô song giới trở thành ma vực. Lúc sắp thành công thì bị Tuế Nguyệt đại đế tìm đến, cùng đại ma thần liều chết. Mặc dù bản thân hồn phi phách tán, nhưng mà cũng để đại ma thần thịt nát xương tan. đại ma thần có thể lợi dụng linh thủy vô song giới để khôi phục. Nói cách khác, cảnh giới như nhau, thực lực ngang nhau. Thiên hình hắn cũng có bản sự này. Nhưng thiên hình không có làm như vậy. Sau khi nàng rơi xuống tinh giới, mặc dù lưu lại uy danh lớn, khiến thượng cổ thánh linh phải kiêng kỵ. Còn được truyền là thiên địch của thánh linh, nhưng cũng không làm ra chuyện gì nguy hại đến tinh giới. Bởi vậy có thể thấy, thiên hình không phải là người lạm sát kẻ vô tội, ngược lại là tâm tính thiện lương. Nếu không, sao nàng lại tình nguyện vẫn lạc, cũng không làm tổn hại tinh giới. Vô song giới bởi vì đại ma thần mà hóa thành ma vực. Thiên địa pháp tắc thế giới cải biến. Liên đới, nhân tộc sinh tồn trong vô song giới cũng dần dần hóa thành ma tộc. Nếu không ai đi ngăn cản đại ma thần, tinh giới chính là vô song giới thứ hai. Tuế Nguyệt Đại Đế quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Năm đó, hắn rời khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện, nói là muốn ra ngoài càn khôn lĩnh ngộ huyền cơ nhất đạo. Về phần huyền cơ kia là gì? Cùng kỳ không biết. Bây giờ xem ra cái gọi là huyền cơ rõ ràng là nguy cơ của tinh giới. Lúc ấy, nếu để đại ma thần khôi phục thương thế, thì hắn nhất định sẽ đi tìm thiên hình trước. Nhưng lúc kia, thiên hình sớm đã vẫn lạc. Chờ đại ma thần triệt để khôi phục rồi đến tinh giới. Tinh giới lại có người nào có thể chống lại được hắn. Đến lúc đó, thế tất sinh linh độ tháng càng khôn vỡ nát. Trong mưa kiếm quang bộc, Trương Nhược Tích thần sắc nghiêm túc, kế thừa huyết mạch của thiên hình, truyền thừa rất nhiều ký ức cùng kinh nghiệm của tổ tiên. Nàng có thể tự hào nói, năm xưa tổ tiên không có làm ra bất luận chuyện gì có lỗi cùng với vùng thiên địa này. Mà đối với vị tổ tiên, tình nguyện chết đi trong đau xót, cũng không muốn tổn thương mảnh cẩm tú càn khôn này, chính là chết cũng phải liều mạng thủ hộ. Mưa kiếm cuồn cuộn mạnh mẽ, không ngăn cản được đại ma thần mảy may. Cự quyền tới, đánh vào giữa người đại ma thần. Một quyền ra. Một quyền ra, thiên băng địa liệt, hết thảy đều vỡ nát. Thừa dịp đại ma thần đối phó Trương Nhược Tích, tiểu tử một quyền đánh tới, đánh vào giữa người đại ma thần. Sóng chấn động cực lớn, mạnh như đại ma thần cũng bị đập cho lảo đảo. Cự quyền đánh tới Trương Nhược Tích cũng hơi bị lệch đi. Sát cơ khóa chặt vào Trương Nhược Tích cũng lập tức bị buông lỏng. Có cơ hội tốt, Trương Nhược Tích người phiêu phiêu như hồ điệp, cực kỳ nguy cấp tránh thoát đòn này. Đại ma thần quay đầu, tay còn lại giơ lên cao, phản phất màn trời sụp đổ, một bàn tay vỗ xuống. Tiểu tiểu lấy hai tay ra ngăn, nhưng đối diện lại truyền đến lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thánh linh thái nhạc cao mấy trăm trượng dưới một cái tát này trực tiếp bị đập cho bay, ngã mạnh xuống đất, đại địa vỡ ra vô số khe hở. Tiếng long ngâm lại vang, hai đại trưởng lão long tộc một trái một phải tấn công, tiếng long ngữ cổ lão rườm rà lại vang lên. Quang mang xanh trắng dung nhập vào nhau, uy năng thần thông bao phủ lấy đại ma thần. Vô biên ma khí bộc phát, ngăn cản lưỡng sắc quang mang. Trong tia sáng chói mắt, long trảo to lớn từ đó nhô ra, mạnh mẽ chụp vào đại ma thần. Vuốt rồng sắc bén lướt qua, mạng lớn huyết nhục bị kéo xuống. Hai con dùng dế. Đại ma thần gầm thét, tay đưa ra phía trước bắt lấy, bắt lại hai cự long, dùng sức nắm lại. Cự long rên rỉ, ra sức phản kháng táp lại. Cùng lúc này từ bên cạnh, thanh sắc cự long, thần long bại vĩ lướt đến, quét về lồng ngực của đại ma thần. Đại ma thần coi như không thấy, tay lắc một cái, cầm cự long coi như roi quét ra. Hai cự long quay bay ngược ra xa. Thiên địa vĩ lực hội tụ trong vòng xoáy kinh khủng, một cây trường thương đâm thẳng tới, thần thương có long khiếu, uy thế huy hoàng. Dương Khai hóa long, tám thần ảnh nối đuôi nhau phi tới, thần thông đại đế đủ để càn khôn vỡ nát, nhất kích đánh tới đại ma thần, khiến cho thiên địa cũng phải thất sắc. Chương 3812. Mặc dù đại ma thần cường đại không thể địch nổi, tại trong càn khôn tinh giới này, đối mặt chư vị đại đế liên thủ, dung hợp thiên địa vĩ lực, một kích cũng không thể tùy tiện xem nhẹ. Tiếng trống giận dữ rung trời, đại ma thần thổ khí, cuồn cuộn sóng âm phóng tới, hình thành khí lãng mắt thường có thể thấy. Một tiếng gầm trực diện này, tất cả mọi người mới cảm nhận được đại ma thần khủng bố ra sao. Uy thế một tiếng rống giống như phong bạo thiên ngoại tinh không thổi qua. Đất đá lập tức bay ra ngàn vạn dặm, giữa không trung hoàn toàn bị phân giải. Khí lãng phóng qua, thần thông chư vị đại đế đều chịu ảnh hưởng. Uy lực giảm nhiều, đánh xuống thân đại ma thần lại không tạo được bao nhiêu tổn thương. Chỉ có một thương Dung Khai đâm thẳng tới, không bị hao bao nhiêu quấy nhiễu. Trên trường thương, một hắc cầu cự đại xuất hiện, từ trong truyền ra khí tức sụp đổ vạn vật. Đại ma thần lấy tay vồ tới thương Long Thương, Dung Khai nhíu mày, thương thế càng mạnh, ra sức rót lực lượng vào trong trường thương. Chớp mắt sau, đại thủ nắm chặt, hắc cầu trên ngọn thương băng diệt, không gian pháp tắc bị một cổ lực lượng cường đại san bằng. Đại ma thần nhe răng cười, dùng sức kéo về. Cả người Dương Khai liền không bị khống chế, ngã về phía trước. Đối diện trong tầm mắt, một năm đấm cấp tốc phóng đại. Trăm trượng thân rồng vốn đã hùng vĩ, nhưng trước mặt đại ma thần lại như là một tiểu hài cùng tráng hán. Một quyền này nếu đập trúng, Dương Khai dù có long thân cũng sẽ không được. Nặng thì nổ đầu, mà nhẹ thì thần hồn bạo động. Trong thời khắc cực kỳ nguy cấp, không gian pháp tắc chấn động xung quanh. Cả người Dương Khai hóa thành hư vô, chỉ còn lưu lại một đạo hư ảnh. Năm đấm to lớn quán xuyên qua đầu Dương Khai, lực lượng cuồng bạo xuyên qua không gian chấn động mạnh tới thể nội của Dương Khai. Oa một tiếng, Dương Khai miệng phun máu. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt trục xuất bản thân, tránh đi một kích trí mạng, nhưng lực lượng chấn động hư không vẫn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ra sức rút thương lại không rút ra được, Dương Khai không khỏi biến sắc. Hữu tâm bỏ thương Long Thương, nhưng cũng lại vạn phần không muốn. Giao đấu đại ma thần vốn đã chênh lệch thực lực cực lớn, nếu ngay cả đại sát khí như thương Long Thương cũng thiếu mất, sẽ rất khó gây tổn thương tới đại ma thần. Tám vị đại đế khác cũng lần lửa giết tới. Thiết huyết tung đại kỳ, quang mang đỏ thẫm trông như máu tươi. Chiến vô ngân bay tới, vung ra một quyền, đánh vào nắm tay như núi cao của đại ma thần. Tuy rằng hình thể chênh lệch, nhưng dưới một quyền này, cánh tay của đại ma thần truyền đến một tiếng bạo hưởng, thân hình khổng lồ hơi hướng về sau. Lạc Hoa Điêu Linh. Hoa ảnh đại đế sắc mặt nghiêm túc, tố thủ vung ra, mưa hoa đầy trời, hội tụ thành quang mang năm màu rực rỡ, đánh tới mắt trái của đại ma thần. Huyền Nhai Bách Trường Băng. Băng Vũ đại đế cầm trong tay một thanh trường kiếm óng ánh, chém xuống một kiếm. Hơi lạnh thấm nhuần nội tâm tỏa ra, cũng đánh về một con mắt khác của đại ma thần. U Hồn Chỉ. Trong khi ý hư vô mờ mịt, lực lượng thần hồn khủng khiếp bạo phát ra. U Hồn đại đế biểu lộ ngưng trọng một chỉ điểm tới đại ma thần. Toàn bộ lực lượng hóa thành một chỉ này, không thường tổn nhục thân, trực chỉ thần hồn. Thiên hạ vạn thú, nghe ta hiệu lệnh, vạn thú quyết. Thú vũ đại đế quát to, từng quyền oanh ra. Từ trong quyền ảnh, từng dị thú hình thể khác nhau lại sinh động như thật lao nhanh ra. Trong dị thú không thiếu thân ảnh của thánh linh, chớp mắt liền hội tụ thành thiên quân vạn mã, gào thét phóng tới đại ma thần. Hoặc gặm hoặc cắn, hoặc bắt hoặc cào, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hỗn độn. Diệu Đan đại đế một tay bấm niệm pháp quyết, một ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra. Ngọn lửa kia cực kỳ yếu ớt, tản ra hoàng quang nhàn nhạt như ngọn nến tàn. Cho dù là trong đêm tối, cũng nhiều lắm chỉ có thể chiếu sáng mấy trường mà thôi. Nhưng những nơi hỏa diễm đi qua, hư không tận mực cháy đen, thiên địa cũng không thể chịu nổi ngọn lửa này thiêu đốt. Hỗn độn thánh hỏa, thiên địa kỳ hỏa, so với Phượng Hoàng chân hỏa cũng không kém bao nhiêu, có thể đốt tận thiên hạ vạn vật. Diệu Đan đại đế xác thực không thiện tranh đấu, tinh lực suốt đời hắn đều đầu nhập vào đại nghiệp trong luyện đan, càng có thể lấy đan nhập đạo, vấn đỉnh đại đế. Bất thiện tranh đấu không có nghĩa là không thể tranh đấu. Hỗn độn thánh hỏa chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, là lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được. Vài vạn năm bồi dưỡng, uy lực hỗn độn thánh hỏa chính là các đại đế cũng không dám đối diện. đối mặt với đại ma thần, đại địch bậc này, chư vị đại đế xuất thủ không giữ lại chút nào. Vừa lên chính là sát chiêu mạnh nhất. Chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất khiến cho hắn trọng thương hoặc là giết chết. Nếu không, dù bằng hắn có thể chịu được, thì vùng thiên địa này cũng không chịu nổi chiến đấu như thế. Sớm muộn cũng có lúc hoàn toàn tan vỡ. Vẫn chưa xong. Chẳng biết từ khi nào Ô Quảng đã đi tới trên đỉnh đầu của đại ma thần, một chưởng vỗ xuống. Họa địa vi lao. Dứt lời, một gốc thần mộc to lớn xuất hiện. Thần mộc này so với đại ma thần còn cao lớn hơn. Tán cây to lớn che phủ cả người. Từ trong rễ cây, từng sợi rễ chui ra như dao long quấn tới đại ma thần, cực nhanh quấn đại ma thần thành một cái bánh tét. Phong! Ô Quảng lại quát, há miệng phun ra một đạo cương phong hóa thành phong đao, chém xuống đầu đại ma thần. Thái cổ cương phong, thần mộc bạch di. Hai đại sát chiêu, Dương Khai nhìn quen mắt, bỗng nhớ tới khi trước trong Toái Tinh Hải. Một trận chiến giữa Đoạn Hồng Trần cùng Ô Quảng, mỗi người động tới một chiêu trong đó. Bây giờ hai người song hồn chung thể, ngự sử ra lại cũng không có một chút cảm giác tối nghĩa. Chính vị đại đế cùng ra tay, ngoài Thiên Xu đại đế chỉ tiện tay đánh ra vài chưởng, tám vị đại đế còn lại đều lấy ra hết thủ đoạn. Công kích cuồng bạo như vậy, từ thái quyết tử làm cho toàn bộ tinh giới cũng vì đó mà rung rẩy. Có cơ hội tốt, Dương Khai ra sức rút thương, cuối cùng thoát khỏi đại ma thần. Xuy một tiếng, thái cổ cương phong hóa thành phong đao chém xuống bả vai của đại ma thần. Máu tươi vẩy ra, mưa hoa đầy trời cùng băng hàng pháp tắc tràn ngập cũng chém vào hai mắt của đại ma thần. Đại ma thần nhắm mắt, hai mắt như phòng ngự kiên cố nhất, mặc cho hai đại thần thông của đại đế cọ vào mi mắt mình, sắc ra hỏa hoa loa mắt. Hỗn độn thánh hỏa bay tới, lưu lại một vết tích thật dài khét lẹt trên người của đại ma thần. Khí tức khó ngửi. Bốn phía thân thể cao lớn, vây tụ vô số dị thú. Từng trảo gầm cao, huyết nhục của hắn ta. Cút ngay! Đại ma thần nổi giận gầm, bộc phát ra lực lượng không thể địch nổi. Thần mộc bạch di rầm rầm rung động. Vô số dị thú nhào cắn trên đại ma thần cũng lập tức vỡ nát. Điểm điểm huỳnh quang tràn ngập thiên địa. Đại ma thần ra quyền, đấm thẳng tới Vô Hoa. Nhìn hững hờ, nhưng mà dưới một quyền này, tất cả mọi người đều biến sắc. Một quyền này như oanh đến chính mình, còn phong tỏa thiên địa, khóa chặt khí cơ, căn bản không thể tránh. Lần lượt, từng bóng người ngã bay ra ngoài. Mỗi người đều thổ huyết, cảm thấy giữa ngực khí huyết quay cuồng, tâm thần chấn động. Lấy người khai đao trước! Đại ma thần hung hăng chụp tới bên cạnh. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, dưới lòng bàn tay, đương nhiên là Hoa Ảnh Đại Đế. Cả đời chưa bao giờ có thời khắc nào hùng hiểm như vậy. Hoa Ảnh Đại Đế hoa dung thất sắc, mưa hoa đầy trời bao phủ bản thân, hóa thành tầng tầng phòng hộ. Nhưng mà theo bàn tay khổng lồ đập xuống, hoa vũ tựa như hoa tuyết dưới kiêu dương, cấp tốc bị phá, rồi biến mất. Nguy cơ sinh tử trước mặt, một bóng người hoành không đánh tới. Thiên Xu đại đế ngăn trước mặt Hoa Ảnh, tay ném ra một vật. Vật kia đón gió mà lớn lên, lập tức hóa thành một mai rùa to lớn, đắp lên trên hai người. Trên mai rùa có hoa văn phức tạp, phát ra khí tức cực kỳ cổ lão. Cùng lúc này dưới không gian pháp tắc, Dung Khai đã cầm thương giết tới, đâm tới cự chưởng của đại ma thần. Một thương này cuối cùng cũng có thành tích. Trường thương xuyên qua lòng bàn tay đại ma thần, mang theo mảng lớn máu thịt. Nhưng Dương Khai cũng bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Thân ở giữa không trung, thể nội truyền đến một trận bạo hưởng. Tuy rằng bị Dương Khai một thương thoáng ngăn, nhưng mà một chưởng này của đại ma thần vẫn vỗ xuống. Trên mai rùa hiện ra hư ảnh Huyền Vũ ngửa mặt gào thét. Cự chưởng đập xuống, Huyền Vũ nát. Quang mang trên mai rùa cũng ảm đạm đi mấy phần. Đại ma thần thu chưởng, mai rùa hóa thành một đạo lưu quang. Phía dưới là Thiên Xu cùng Hoa Ảnh. Hai người mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng đều không đáng lo. Một bên khác, Dung Khai bay ra ngàn dặm mới khó khăn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn, miệng tràn đầy đắng chát. Đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối hay sao? Nói thật ra, thủ đoạn đại ma thần cũng không có gì đáng ngạc nhiên. hắn bị bất đắc dĩ trước thời hạn kế hoạch, mượn nhục thân Hoang Vô Cực, phục hoạt trùng sinh, dung hợp ma thánh khác. Trên tay ngay cả một kiện dị bảo cũng không có, đánh ra cũng chỉ có quyền chưởng. Nhưng mà lực lượng áp đảo của hắn là khiến cho mọi thủ đoạn của chư vị đại đế đều là vô dụng, không thể tạo thành tổn thương trí mạng đối với hắn. Phòng ngự phe mình giống như tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Vừa rồi nếu không phải Thiên Xu đại đế thời thời khắc khắc chú ý chiến cuộc, thời khắc mấu chốt xuất thủ nghĩ cách cứu viện, sợ rằng Hoa Ảnh đại đế đã giữ nhiều lành ít. Chương 3813. Đối mặt địch nhân cường đại như vậy, tình giới dường như chỉ có con đường nhận mệnh, nhận lấy cái chết có thể đi. Nhưng mà Dương Khai không nhận, chư vị đại đế không nhận. Mặc dù cường địch khó ngăn, mặc dù người người mang thương thế, nhưng mà vẫn sục sôi ý chí chiến đấu. Đây là thiên địa sinh nuôi bọn hắn làm sao có thể không thèm quan tâm. Mà lại nếu không có thiên địa này, đại đế cũng không còn là đại đế. Đại ma thần đã ra, nếu không thể giết hắn ở đây, vậy tình giới tất vong, đám người cũng chỉ có một con đường chết. Nghiêm chỉnh mà nói, đối với chư vị đại đế, chiến thắng đại ma thần cũng không phải là không thể. Tiến công trước đây đã tạo thành một chút tổn thương tới hắn. Mặc dù thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng đó cũng là một hy vọng. Sở dĩ xuất hiện cục diện như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là 7 vị đại đế vừa mới thoát khốn, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn bị vây trong không gian kia mấy năm, lại bị các ma thánh thi triển bí thuật, sớm đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Lúc này 7 vị đại đế lấy Chiến Vô Ngân cầm đầu, có thể phát huy ra thực lực không tới 7 thành đỉnh phong. Đối mặt các ma thánh thực lực cũng bị hạ thấp, bọn hắn còn có thể không rơi vào hạ phong. Nhưng mà khi đối mặt với đại ma thần dung hợp rất nhiều ma thánh, thì thực lực là có thua. Nếu vậy, vậy chỉ có thể liều mình đánh cược một lần thôi. Âm thanh kỳ dị vù vù truyền ra, một cổ khí thế cực mạnh chợt bộc phát. Dung Khai quay đầu nhìn, thấy không gian quanh Chiến Vô Ngân vặn vẹo, tóc dài không gió mà tung bay, quần áo phần phật. Ngoài thân hắn tràn ngập ra một tầng ánh sáng đỏ thẫm như máu. Dung Khai mắt co rút, đầu tiên là có chút lo, sau là chợt thoải mái. Chiến Vô Ngân như vậy không thể nghi ngờ là kích phát tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Làm như vậy không khác nào uống rượu độc giải khát. Tinh huyết chính là tinh hoa một người một thân tu luyện, không thể nào tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng, vô luận thành hay bại, sau đó khẳng định đều sẽ nguyên khí đại thương. Nếu nghiêm trọng, thậm chí sẽ hư hao tu vi. Thân là đại đế, nếu không bị bất đắc dĩ, thì tại sao lại làm như vậy? Mà giờ chính là thời điểm bất đắc dĩ đó, Chiến Vô Ngân không cố kỵ được nhiều. Nếu tình giới diệt, tổ bị phá, thì há còn có trứng. Vì thế giới này, đừng nói là thiêu đốt tinh huyết, chính là mệnh này không còn, Chiến Vô Ngân cũng sẽ không chút nhíu mày. Giống như sớm đã có thương nghị, ngay sau khi Chiến Vô Ngân thiêu đốt tinh huyết, chư vị đại đế khác đều làm theo. Khi thế vốn có chút suy sụp liên tục tăng, chẳng những khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Khí huyết đại đế sao mà thịnh vượng, sau khi tinh huyết bị thiêu đốt, giữa thiên địa lập tức xuất hiện từng đoàn hào quang chói sáng, đậm đặc như máu. Dương Khai tâm thần khuấy động, xúc động không thể ức chế tràn ngập trong lồng ngực. Tiếng long ngâm lên, tinh huyết cũng cháy hừng hực. Chỉ có điều hắn lại bao phủ là kim quang huy hoàng, như hóa thân thành một mặt trời sáng chói, xua tán khói mù giữa thiên địa. Kim quang chói mắt nhảy lên không trung, chợt dừng liền nhào tới đại ma thần. Từ trong kim quang, thương long thương huyễn ra đầy trời thương ảnh. Mỗi một thương đều tích chứa chân lý võ đạo cực mạnh. Mỗi một thương đâm ra đều có một hắc cầu cự đại chớp hiện. Hư không vỡ nát, đại ma thần lão đảo lùi về sau rồi gầm thét. Bọn chuột nhắt vô tri, còn dám chống lại ta sao? Huy quyền quét ra, lực lượng cuồng bạo đánh tới. Dương Khai nhất thương ngăn, cả người rung mạnh, khí huyết quay cuồng. Máu trào lên cổ họng, là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Long ngâm rung trời, hai đại trưởng lão long tộc tại hữu đánh tới, trong uy thế huy hoàng của thân rồng trăm trượng, há miệng phun ra long tức. Đại ma thần không tránh không né, hoặc là nói hắn cũng không có ý tránh, mặc cho long tức phun ra trên thân, tay phải nhô ra, đột nhiên trở nên khô cạn dị thường, lại truyền ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Máu tươi bắn tung tóe trên trời cao. Đại trưởng lão rên rỉ lùi về sau, nơi ngực và bụng bị vồ xuống khối lớn huyết nhục, vảy rồng tróc ra từng mảng. Nếu thời khắc mấu chốt không có phục truân xả thân nghĩ cách cứu viện, đám người hoài nghi dưới một kích này đại trưởng lão liệu có thể còn sống hay không. Bị đẩy lui, Dương Khai hiếp mắt nhìn chăm chăm tay phải của đại ma thần, cảm giác một tay này cực kỳ không tầm thường. Trước đó tay phải hắn còn không phải như này, thế nhưng ngay vừa rồi tay phải của hắn giống như đột nhiên có chỗ cải biến. Cẩn thận tay phải kia, khả năng đây là bản tôn còn sót lại. Tiếng của Chiến Vô Ngân truyền tới. Không ai rõ ràng hơn hắn về cái tay khủng bố này. Trước đó bị vây trong không gian thần bí, Hoang Vô Cực đã từng cầm một đoạn chưởng đối phó với hắn. Đoạn chưởng kia mặc dù khô cạn bại hoại, nhưng sát thương phát huy ra lại vô cùng khủng bố. Chiến Vô Ngân trước đó cũng có nghĩ qua, một đoạn chưởng đã có uy năng này, chủ nhân đoạn chưởng kia nên cường đại tới mức nào. Thẳng cho tới khi hắn gặp đại ma thần, đoạn chưởng kia không thể nghi ngờ chính là bàn tay của đại ma thần. Lúc trước đánh với Tuế Nguyệt đại đế, Tuế Nguyệt hồn phi phách tán, đại ma thần thịt nát xương tan, đoạn chưởng này may mắn không bị hủy, tồn tại cho tới nay. Đại ma thần đoạt xá Hoang Vô Cực, đoạn chưởng Hoang Vô Cực giữ tự nhiên cũng bị hắn thu về. Lúc này rốt cuộc hiển lộ ra diện mục cao chót vót. Trên tay Hoang Vô Cực, đoạn chưởng chỉ là đoạn chưởng, lực lượng có thể phát huy ra cũng có hạn. Thế nhưng là trên tay đại ma thần thì uy năng đoạn chưởng này không thể nghi ngờ đã được toàn diện thôi phát. Một chưởng ra, phá hết vạn pháp. Vừa truyền âm cho những người khác, Chiến Vô Ngân đã liền xông tới, tay cầm thiết huyết đại kỳ trùm tới đầu đại ma thần. Đại kỳ bay phấp phới trong nháy mắt bao trùm trăm dặm. Nhưng mà sau một khắc, nương theo một tiếng xoạt nhẹ, một đại thủ từ trong phạm vi bao phủ của đại kỳ nhô ra, đại ma thần thoát khốn, thiết huyết đại kỳ vỡ nát. Nhân cơ hội này, chư vị đại đế cực nhanh bay nhào tới. Trong từng đoàn huyết quang đậm đặc, từng chiêu thần thông đại đế ầm vang đánh ra. Đại ma thần cường đại, đại ma thần không thể địch nổi. Nhưng dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, chư vị đại đế liên thủ, hắn cũng vô pháp ngăn tất cả công kích. Ầm ầm một hồi, thân thể mấy trăm trượng cao lắc lư mấy lần, trên thân bắn tung tóe ra mảng lớn máu thịt. Bị thương, bị đau, hai mắt đại ma thần phẫn nộ tràn ngập, đúng là không quan tâm nữa, triệt để bỏ phòng ngự, lấy tay chụp tới phiến hư không nào đó. Tại phương hướng kia, Phục Truân đang che chở cho Trúc Viêm thụ thương đi đầu rút lui. Mắt thấy cự chưởng che trời chộp tới, muốn tránh cũng không thể tránh. Lập tức bị tóm lại đuôi rồng. Trăm trượng thân rồng trên tay đại ma thần chỉ giống như tiểu xà, bị kéo đến trước mặt. Trúc Viêm quá kinh hãi, quên mình đến nghĩ cách cứu viện. Ta phải rút gần ngươi, rút già ngươi. Đại ma thần rống giận, thật làm như vậy. Phải hướng cắm tới phía sau lưng Phục Truân. Phòng ngự long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trước mặt đại ma thần đều yếu ớt như giấy. Máu tươi vẩy ra. Phục Truân rên rỉ, đại ma thần lại dùng lực nắm, hùng hăng rút ra. Mắt thường có thể thấy, sau lưng Phục Truân, gân rồng dần lộ ra ngoài, giống như sau một khắc sẽ bị rút ra. Không gian pháp tắc phun trào, Dung Khai trong nháy mắt đi tới trước mặt đại ma thần, dốc hết toàn lực. Một thương chọc thẳng tới mắt trái của đại ma thần. Đại ma thần nhắm mắt, đồng thời cuồn cuộn ma khí hội tụ tại mắt trái. Thường long thương đâm tới như đâm vào kim loại cứng rắn nhất. Tiếng cọ sát chói tai truyền ra, ánh lửa văng khắp nơi. Khi thế rào rạc một thương lại chỉ lưu lại một vết máu nhàn nhạt trên mi mắt của đại ma thần. Một ngọn lửa bay tới, quấn lên cổ tay phải của đại ma thần, nháy mắt hóa thành một vòng lửa. Hỗn độn thánh hỏa cháy hừng hực. Khí tức thiêu tẩn vạn vật cùng mùi khét cùng nhau tràn ngập. Đại ma thần bị đau gầm thét, tay không khỏi buông lỏng. Là một cơ hội tốt, Phục Truân quay đầu tát tới đại ma thần. Lọc nha sắc bén hung hăng đâm vào trong cánh tay đại ma thần, kéo xuống một khối huyết nhục to lớn. Thái Nhạc ra quyền, thiết quyền đủ để oanh phá hư không, đánh tới sau lưng của đại ma thần. Các đại đế khác cũng đánh ra hết thần thông, tất cả đều phải chào hỏi qua trên tay của đại ma thần. Một người lực nhỏ, hai người lực nhiều, các đại đế hợp lực một kích sao mà khủng bố. Phục Truân thần long bảy vĩ quét qua ngực của đại ma thần, tiếng nổ rung trời. Đại ma thần lão đảo lùi bước, Phục Truân rốt cuộc thoát khốn, long huyết vẩy xuống trời cao. Từ sau khi tay phải có chỗ biến hóa, đại ma thần hai lần xuất thủ, hai đại trưởng lão long tộc liền bị thương. Một người ngực bị cào xuống mảng lớn huyết nhục, một người thì suýt ngay cỡ gần rồng cũng bị rút ra. Cục diện hung hiểm khiến cho lòng người phát lạnh. Nhưng mà lại không có người nào lùi bước. Thậm chí ngay cả Trúc Viêm cùng Phục Trân bị thương nặng đều không lùi bước. Phù Thê tụ hợp xoay người một cái, lần nữa đánh tới đại ma thần. Khi tức lưỡng long hợp nhất, cộng minh tăng cường, hai cự long một trái một phải quấn tới đại ma thần. Đại chiến đã lên, trừ phi một phương triệt để bại vong, nếu không, căn bản không có khả năng dừng. Tiếng gầm thét truyền khắp tinh giới, chấn động lan tràn tới nơi hẻo lánh, vắng vẻ nhất của thiên địa. Dương Khai đang đổ máu, hai đại trưởng lão long tộc cũng đang đổ máu, các đại đế đang đổ máu, đại ma thần cũng đang đổ máu. Thái Nhạc như nham thạch tạo thành, trên thân nứt ra những khe hở kinh khủng. Trận chiến này, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, không người nào dám có chút lưu thủ. Trận chiến ngày hôm nay, người không chết thì chính là ta vong. Thiên Xu Đại Đế mấy lần khẩn yếu quan đầu chạy ra cứu người, trả đại giới cũng rất lớn. Huyền Vũ Thuẫn làm bạn cùng hắn nhiều năm, nay cũng bị đại ma thần đánh cho nát. Hỗn độn thánh hỏa quang mang ngày càng ảm đạm đi, phản phất ánh nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Lúc này bị ma khí vây xung quanh, Diệu Đan Đại Đế một tay bấm niệm pháp quyết, khống chế hỗn độn thánh hỏa thiêu đốt ma khí. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bó lớn linh đan nhét vào trong miệng. Thái Nhạc, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống một bên. Bây giờ chạy đã không có khí thế như lúc trước, mà là khập khiễng. Còn Dung Khai, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, huyết quang bên ngoài thân chư vị đại đế cũng ảm đạm vô cùng. Các đại đế kịch liệt thở dốc, mà đại ma thần cũng tràn đầy vết thương. Kết thúc tập 780 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.